Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 156. Thuấn đi trong tầng hầm. Tần Nguyệt lặng lẽ ngồi dưới đất, im lặng không nói. Rất lâu sau, một giọng nói không thể nghe thấy vang lên, đừng mong cướp hắn đi, ai cũng đừng hòng, thế giới bên ngoài. Trong tiểu viện, Lý Hiên dắt sáo ngọc trắng vào thắt lưng, yên lặng lắng nghe phần thưởng của hệ thống. Tiên. Đệ tử của ngài đột phá đến luyện thể tông sư, chúc mừng ngài nhận được hai phần thưởng. Tiên. Mời chọn lựa phương thức nhận thưởng, một, nhận riêng, hai, nhận cùng một lượt. Ta chọn nhận cùng một lượt, sau này đều là nhận chung một lượt. Lý Hiên quả đoán đưa ra chọn lựa trong lòng. Tiên. Chọn lựa hoàn tất, chúc mừng ngài nhận được thiên phú không gian, Thuấn Di. Thuấn Di, thiên phú này là thiên phú không gian đặc thù của bộ tộc Không Linh, chỉ cần tiêu hao linh hồn lực là có thể thi triển Thuấn Di, có thể thông qua thiên tài địa bảo đặc thù để thăng cấp. Thuấn Di. Vậy mà là năng lực không gian, tốt, vô cùng tốt, Lý Hiên vui mừng không xiết, rất bất ngờ vì bản thân lại nhận được năng lực thiên phú tốt như vậy. Phải biết rằng, ở thế giới này, muốn Thuấn Di vô cùng khó, chỉ có những đại tu sĩ kia mới có thể làm được điều này. Nhưng mà, bây giờ, bản thân lại nhận được năng lực Thuấn Di một cách dễ dàng như vậy, điều này đối với hắn mà nói tuyệt đối là một sự kinh ngạc vô cùng lớn. Lý Hiên đang vui mừng, gấp rút muốn thử năng lực Thuấn Di, cho nên hắn lập tức truyền năng lực cho huyết phân thân. Nhưng sau một loạt thử nghiệm, Lý Hiên nhíu mày. Bởi vì huyết phân thân không có linh hồn lực, căn bản không thể sử dụng năng lực Thuấn Di, điều này khiến lông mày Lý Hiên càng nhíu chặt hơn. Thôi vậy, sau này ta tự mình thử nghiệm, trước tiên xem tình hình của Tần Nguyệt thế nào rồi, theo lý mà nói nàng nên ra ngoài rồi mới phải. Lý Hiên xoay người đi vào phòng bên, sau khi bước vào phòng liền nhìn thấy Tống Tiểu Mỹ và Lam bà bà đang ngồi trên ghế chờ đợi. Tần Nguyệt đâu? Lý Hiên hỏi. Nàng vẫn ở trong tầng hầm, sư tôn. Tình hình của Tần Nguyệt rất kỳ lạ, ta lo lắng cho nàng. Tống Tiểu Mỹ u sầu nói. Ừm, ta đi xem. Dứt lời, Lý Hiên sải bước đến tầng hầm. Trong phòng, Lam bà bà lặng lẽ quan sát Lý Hiên, nhìn thấy cây sáo bạch ngọc dắt trên eo Lý Hiên. Tiếp đó nàng lại dùng thuật pháp thăm dò để quan sát tu vi của Lý Hiên, phát hiện chỉ là võ giả khí huyết, trong lòng Lam bà bà tò mò. Việc giúp Tần Nguyệt trấn áp tâm ma quả thực rất thần kỳ, Lam bà bà không còn coi Lý Hiên là một võ giả bình thường nữa. Nhưng Lam bà bà nhìn không ra điểm đặc biệt của Lý Hiên, trong lòng suy đoán Lý Hiên có phải là người trời sinh đã nắm giữ năng lực đặc thù hay không. Về điều này, Lý Hiên không hề để ý, sau khi hắn thả bước đi xuống tầng hầm, hắn nhìn thấy tiểu Tần Nguyệt đang lặng lẽ ngồi trong tầng hầm. Trở nên xinh đẹp rồi. Lý Hiên vừa đi vào vừa nói. Sư tôn, Tần Nguyệt vốn đang thẫn thờ, sau khi nghe thấy giọng nói của Lý Hiên thì lập tức đứng dậy, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc vui mừng. Đưa tay cho ta. Lý Hiên đi đến trước mặt Tần Nguyệt rồi đưa tay phải ra, chuẩn bị dùng trấn áp tinh thần thăm dò xem tình hình của Tần Nguyệt, xem còn tàn dư tâm ma hay không. Ừm. Tần Nguyệt cũng không hỏi tại sao, ngoan ngoãn đưa cái tay nhỏ cho Lý Hiên nắm. Rất nhanh. Sức mạnh của trấn áp tinh thần bắt đầu dập dần. Từ từ thăm dò tình hình của Tần Nguyệt. 10 phút sau, Lý Hiên thu trấn áp tinh thần lại, cười nói, không sao, mọi thứ đều khá tốt, có muốn đi dạo với ta không? Muốn, rất muốn. Tần Nguyệt vội gật đầu, vô cùng mong đợi việc đi dạo cùng Lý Hiên. Vậy đi thôi. Lý Hiên nắm lấy tay nhỏ của Tần Nguyệt, đưa Tần Nguyệt rời khỏi tầng hầm trong bầu không khí ấm áp. Cách xa vạn dặm, một đạo cô trẻ tuổi mặc đạo bào giản dị, trên cổ tay đeo một chiếc vòng bạc, nàng lặng lẽ đứng trên không trung, đôi mắt như nước nhìn bốn phía. Kỳ lạ. Hôm nay ta chợt có linh cảm thấy bản thân sẽ nhận một nữ đệ tử thuộc tính hỏa, và giúp nàng độ kiếp. Nhưng tại sao kiếp nạn lại đột nhiên lại biến mất? Nàng đã độ qua rồi sao? Vậy ta tìm kiếm bằng cách nào đây? Thần thức của đạo cô trẻ tuổi thăm dò tứ phía, toàn lực thăm dò vị trí của nữ đệ tử. Nhưng không thể xác định được vị trí kiếp nạn. Đạo cô trẻ tuổi không thể xác định được nữ đệ tử đang ở vị trí nào, cứ tìm như vậy chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bắt buộc phải tìm cho ra nữ đệ tử này, ta có thể cảm nhận được, nàng rất quan trọng. Đạo cô trẻ tuổi hơi suy tư, quyết định thông qua tông môn tu tiên của nước Đại Hạ tìm kiếm nữ đệ tử. Sau khi đưa ra quyết định, đạo cô trẻ tuổi phút chốc biến mất, khi xuất hiện trở lại, nàng đã đi đến bên trong đại điện của Thanh Liên Tông thuộc nước Đại Hạ. Trong đại điện của Thanh Liên Tông, lúc này, tông chủ Thanh Liên Tông và các vị trưởng lão đang họp, đang thương thảo về việc di dời tông môn, sự xuất hiện của đạo cô trẻ tuổi làm sắc mặt những người đang có mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không phát giác ra đạo cô trẻ tuổi xuất hiện như thế nào, cho dù là tông chủ cũng không thể thăm dò ra. Đợi đến khi nhìn thấy chữ tiên được may trên trang phục của đạo cô trẻ tuổi, mọi người lập tức đứng dậy. Tông chủ Thanh Liên Tông Chu Chính, bái kiến tiền bối Vũ Tiên. Tông chủ Chu Chính của Thanh Liên Tông vội vàng hành lễ. Bái kiến tiền bối, các vị trưởng lão cũng vội hành lễ, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm túc. Đại nhân nhà các ngươi đâu? Sao chỉ toàn con nít? Đạo cô trẻ tuổi nhìn lướt qua mọi người nói. Hồi tiền bối, lão tổ nhà ta đã tọa hóa, chỉ còn lại mấy tiểu bối bọn ta. Châu Chính vội đáp, tuy rằng hắn hơn 200 tuổi mà bị nói là trẻ con, nhưng hắn không dám có chút bất mãn nào, nhiều lắm cũng chỉ khó chịu trong lòng một chút. Vậy nói chuyện với ngươi vậy, ta đang tìm một nữ đệ tử, chuyện có thể xác định là nàng có thiên phú thuộc tính hỏa đặc biệt, không còn thông tin gì khác. Ta hy vọng các ngươi tuyển chọn đệ tử trên diện rộng, nếu như có gặp nữ đệ tử thuộc tính hỏa đặc biệt thì phải báo ngay cho ta. Đạo cô trẻ tuổi ném ra một ngọc phù truyền tin. Vâng tiền bối, bọn ta nhất định sẽ làm hết những gì có thể để thu nhận đệ tử, dốc hết sức giúp ngài tìm kiếm. Tông chủ Thanh Liên Châu Chính nhận lấy ngọc phù, vội vàng đảm bảo. Yên tâm, sẽ không để các ngươi giúp không công, ta có thể đồng ý với các ngươi một điều kiện nhỏ. Đạo cô trẻ tuổi hờ hững nói. Tiền bối, bọn ta quả thực có một yêu cầu quá đáng, trước khi lão tổ của bọn ta tọa hóa đã hao mất cả cuộc đời để tìm vùng đất cuộc khởi cho Thanh Liên Tông bọn ta. Nơi này là núi Bạch Vân gần thành Bạch Vân, nhưng ở đó không có linh mạch, căn bản không thích hợp để tu hành. Bọn ta muốn xin tiền bối giúp bọn ta di dời linh mạch của tông môn sang đó. Tông chủ Châu Chính cẩn trọng nói. Di dời linh mạch, cái này đơn giản thôi. Đạo cô trẻ tuổi thờ ơ vẫy tay, cả người hóa thành hư ảnh biến mất tâm. Thành Bạch Vân. Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô vừa chua vừa ngọt. Bánh gạo nếp đây, bánh gạo nếp thơm ngon ngọt mềm đây. Bên tai truyền đến tiếng rao hàng của những người bán hàng rong. Lý Hiên nắm tay Tần Nguyệt đi trên con phố ồn ào, nhìn ngắm từng món hàng rong tinh tế bên đường. Lúc này, Lý Hiên phát hiện Tần Nguyệt chớp đôi mắt to nhìn kẹo hồ lô sơn tra đỏ au, bộ dáng muốn ăn vô cùng dễ thương. Đi, ta dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô. Lý Hiên kéo cái tay nhỏ của Tần Nguyệt đến trước quầy hàng rong, mua một xâu kẹo hồ lô đưa cho Tần Nguyệt. Cảm ơn sư tôn. Tần Nguyệt vui vẻ nhận lấy kẹo hồ lô, thấy Lý Hiên chỉ mua một xâu, cánh tay trắng nõn của nàng đưa kẹo hồ lô đến bên miệng Lý Hiên. Sư tôn ngươi nếm thử đi. Không cần đâu, ngươi ăn đi. Lý Hiên khẽ lắc đầu, tầm mắt hướng về phía đỉnh đầu nàng. Trong sự quan sát của Lý Hiên, những cảm xúc cuồn cuộn đang từ trên cơ thể Tần Nguyệt tuôn trào, những cảm xúc đó cao lớn lúc trước ít nhất 2 lần. Có thể nói, cảm xúc của một mình nàng đã vượt qua tất cả mọi người, số lượng vô dùng khủng bố. Kiểu hiện tượng này xuất hiện lúc Tần Nguyệt đột phá, cũng không biết nàng đã trải qua những gì trong tâm ma mà cảm xúc thay đổi lớn như vậy. Lý Hiên muốn xoa dịu cảm xúc của nàng cho nên mới hiếm có mà mời Tần Nguyệt ra ngoài dạo phố, ở bên nàng, cùng nàng trải qua khoảng thời gian này. Hai người cứ đi như thế, trên con phố người đến kẻ đi, giữa tiếng cười nói của mọi người xung quanh mà đi về phía trước. Cũng vào lúc này, Lý Hiên đột nhiên nhìn về hướng núi Bạch Vân ở ngoài thành Bạch Vân, dưới góc nhìn Thượng Đế, Lý Hiên phát giác ra núi Bạch Vân đang xảy ra điều bất thường. Sao vậy, sư tôn? Cái miệng nhỏ nhỏ của Tần Nguyệt nhẹ nhàng cắn kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt khiến nàng cảm thấy ăn rất ngon, lúc nhìn thấy sự khác thường của Lý Hiên, nàng vội hỏi. Không sao, đi, ta mua một món quà tặng ngươi, ngươi đi theo ta lâu vậy rồi còn chưa tặng ngươi món quà nào. Lý Hiên kéo bàn tay nhỏ của Tần Nguyệt, kéo nàng đi vào Vạn Bảo lâu gần đó, nhìn những món hàng làm người ta lóa mắt trong lâu. Thích cái nào cứ việc chọn, ta tặng ngươi. Lý Hiên mỉm cười nói. Ừm ừm. Tần Nguyệt tò mò quan sát những thương phẩm trên quầy, nàng không hứng thú với những kỳ trân dị bảo đó, ngược lại đứng bên một quầy hàng rẻ tiền. Sau một lượt chọn lựa, nàng nhìn trúng một cái mặt nạ phượng hoàng màu màu đen. Sau khi nhìn thấy cái mặt nạ này, nàng không chút do dự kêu người bán hàng lấy cho nàng, lật tới lật lui nhìn ngắm, vô cùng thích thú. Sư tôn, ta muốn cái mặt nạ này, có được không? Tần Nguyệt lại ngẩng đầu nhìn Lý Hiên. Ngươi thích cái màu đen? Lý Hiên ngờ vực. Phải, rất thích. Tần Nguyệt mỉm cười, đôi mắt to cong thành vầng trăng non. Được, vậy thì mua cái này. Tần Nguyệt gật đầu, đưa tiền cho trưởng quầy, mua cái mặt nạ màu đen này. Sau khi Tần Nguyệt có được chiếc mặt nạ thì vô cùng vui vẻ, cầm lấy ngắm nghía không muốn rời tay, tiếp đó nàng đeo mặt nạ lên, bỗng nói. Sư tôn, ta muốn ở riêng với tiểu Mỹ, ta ở nhĩ phòng bên phải, để nàng ở nhĩ phòng bên trái, có được không? Ừ, Lý Hiên hơi sững sờ, tùy tiện gật đầu nói, có thể. Nhĩ phòng là hai phòng nhỏ ở hai bên nhà chính, giống như hai cái lỗ tai của nhà chính nên gọi là nhĩ phòng. Lúc trước Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ ở chung rất tốt, vẫn luôn ở cùng nhau, nhưng lần này đột nhiên đề nghị như vậy, tâm ma rất có thể là có liên quan đến Tống Tiểu Mỹ. Lý Hiên tuy ngờ vực nhưng hắn đã kiểm tra tình hình của Tần Nguyệt, không hề bị tâm ma ảnh hưởng. Bây giờ lựa chọn như vậy chắc là Tần Nguyệt đã cân nhắc kỹ lưỡng, Lý Hiên không ngăn cản. Điều hắn có thể làm là ở bên cạnh Tần Nguyệt lâu hơn một chút. Cứ như vậy, Lý Hiên đưa Tần Nguyệt dạo chơi bên ngoài một lúc rồi mới đưa nàng quay về. Hai ngày tiếp theo, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ tách nhau ở riêng, có điều bọn họ vẫn đi ra ngoài lịch luyện cùng nhau, quan hệ xem ra vẫn tốt như cũ. Nhìn thấy hai người không có gì bất thường, Lý Hiên dần thả lỏng, bắt đầu chú ý tình hình của những đệ tử khác. Tiên, đệ tử Diệp Phàm của ngài đại chiến với tộc huyết thử, bị thương nhảy xuống sông chạy trốn, lĩnh ngộ Lưu Vân Bộ đến viên mãn. Tiên, đệ tử Tiêu Kiếm của ngài tiếp nhận sự dạy dỗ của Cổ Phong, thành công lĩnh ngộ Kháo Sơn Quyền. Tiên, đệ tử Lục Trường Sinh của ngài ở Đại Lục Thần Bí bị một con khỉ làm trọng thương, may được Hắc Hoàng ra tay, thoát được một kiếp, thực lực tăng lên một chút. Nhìn nhắc nhở của trợ lý nhỏ, Lý Hiên đột nhiên phát hiện đệ tử của mình trừ Diệp Phàm ra thì ai cũng đều có người bảo hộ, chỉ có Diệp Phàm từ đầu tới cuối chỉ có một mình. Phái một ít huyết phân thân đi hỗ trợ, không được, phần lớn huyết phân thân đều đã đi rừng Hắc Mã Sâm, còn lại đều có nhiệm vụ quan trọng, không thể nào rời khỏi được. Lý Hiên cau mày, nghĩ tới huyết phân thân Cương Thi, vì lý do là Cương Thi nên từ đầu đến cuối Lý Hiên đều không giao nhiệm vụ gì cho nó, bây giờ thì vừa hay tận dụng được. Nên Lý Hiên ra lệnh cho huyết phân thân Cương Thi, bảo nó âm thầm đi bảo vệ Diệp Phàm. Làm xong hết thảy, Lý Hiên nhìn về phía Hưu Sao trong tiểu viện và Lôi Điện Kim Điêu trên đại thụ. Cùng với lượng tiêu hao của Tình Tự Chi Thủy, trí tuệ của Lôi Điện Kim Điêu ngày càng cao, yêu khí trên người ngày càng mãnh liệt, sắp tiến hóa thành yêu thú. Cho nên hai ngày này, Lôi Điện Kim Điêu vô cùng ân cần, không có việc gì là vây quanh Lý Hiên, thi thoảng còn sẽ tặng đồ. Thấy chưa? Mới sáng sớm Lôi Điện Kim Điêu đã bắt được lợn rừng, dâng lên nguyên liệu nấu ăn tinh tế cho Lý Hiên. Về phần Hưu Sao nhỏ, hai ngày nay cũng ăn chút Tình Tự Chi Thủy, trở nên thông minh hơn, càng ngày càng khiến người khác yêu thích. Bấy giờ, nhìn thấy Lý Hiên đi vào sân, Hưu Sao nhỏ lập tức tiến đến bên người Lý Hiên. Lại đây. Lý Hiên vẫy vẫy tay với Lôi Điện Kim Điêu trên đại thụ, ý bảo nó xuống đây. Ríu ríu, Lôi Điện Kim Điêu thích nhất là Lý Hiên tìm nó hưng phấn vỗ cánh rồi đáp xuống, mong đợi nhìn Lý Hiên. Thưởng cho ngươi, giúp ta để ý tật phong ưng, chờ ngươi mạnh rồi, giúp ta bắt một con tật phong ưng làm thú cưỡi nhé. Lý Hiên ngưng tụ ra một ít Tình Tự Chi Thủy vào chung rượu, đút cho Kim Điêu Lôi Điện. Ríu ríu, Lôi Điện Kim Điêu uống hết Tình Tự Chi Thủy, vội vàng gật đầu, cánh lớn vỗ ngực biểu thị mình nhất định sẽ hoàn thành. Đi đi. Đuổi Lôi Điện Kim Điêu đi, Lý Hiên nhìn Hưu Sao nhỏ bên cạnh. Hưu Sao nhỏ ngày càng thông minh, nhưng trên người không có yêu khí, không thể nào thông minh như Lôi Điện Kim Điêu được. Lý Hiên nghĩ nghĩ, ngưng tụ ra một chung Tình Tự Chi Thủy, đút cho Hưu Sao nhỏ. Nhanh chóng trở thành yêu thú đi nào, đến lúc đó linh trí của ngươi sẽ được mở ra, nhiệm vụ quét dọn vệ sinh sẽ giao cho ngươi. Cho Hưu Sao nhỏ ăn xong, Lý Hiên định quay về phòng vẽ tranh thì chợt thấy Hưu Sao nhỏ nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm lại. Cảnh tượng này khiến Lý Hiên cau mày, trong lòng xuất hiện vẻ mong đợi. Một bên khác, trên tảng đá lớn ngoài thành Bạch Vân, Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ và Lam bà lẳng lặng chờ Băng Huyên Nhi đến. Ngay vừa rồi, đột nhiên giọng Băng Huyên Nhi vang lên, nói là tập hợp tại tảng đá này. Cuối cùng người thủ hộ không đáng tin cậy này cũng trở về. Vèo, tiếng xé gió vụt tới. Một bóng dáng yểu điệu dẫm trên phi kiếm xuất hiện, thân thể duyên dáng yêu kiều tràn đầy sức sống thanh xuân, khí chất lạnh lùng đẹp tựa tiên nữ khiến nàng giống người đẹp băng giá. Xin lỗi nhé, mấy ngày nay ta đang đi tìm bí cảnh, đồng thời chém giết một ma tu, trừ một mối tai họa cho khu vực này. Sau khi Băng Huyên Nhi xuất hiện, lạnh nhạt giải thích một câu. Bí cảnh. Ngươi đang tìm bí cảnh ư? Tần Nguyệt ngờ vực. Đúng vậy, khả năng có tồn tại bảo vật trong bí cảnh là rất cao, cũng có tác dụng rất lớn cho việc trưởng thành của ngươi, tiếc là khu vực này không có bí cảnh. Như vậy đi, ngươi đi với ta đến thành băng tuyết, bên đó có một cái bí cảnh, có thể giúp thực của ngươi tăng nhanh, hửm. Ngươi đột phá thành luyện thể tông sư rồi. Băng Huyên Nhi kinh ngạc. Đúng vậy, sư tôn nói cho ta biết một cái bí cảnh, lúc chúng ta dò xét bí cảnh thu hoạch được không ít, thành công đột phá thực lực đó. Tần Nguyệt mỉm cười nói. Bí cảnh. Ở đây có bí cảnh. Không thể nào, ta tìm mấy lần ở chỗ này rồi cũng có phát hiện bí cảnh đâu. Giọng nói lạnh nhạt của Băng Huyên Nhi mang theo sự kinh ngạc. Là thật đó, lão bà tử ta đây có thể làm chứng. Lam bà mở miệng, trong giọng nói lộ ra quyết đoán. Cái này, Băng Huyên Nhi không thể tin được, nàng nhớ rõ sư tôn của Tần Nguyệt chỉ là một võ giả bình thường, còn không phải là người tu tiên nữa. Nhưng một người không phải là người tu tiên như vậy, lại có bản lĩnh tìm ra bí cảnh. Kết quả này khiến Băng Huyên Nhi giật mình, đồng thời cũng hơi phiền muộn, bởi vì nàng tìm lâu vậy rồi mà một cái bí cảnh cũng không tìm được. Điều này khiến Băng Huyên Nhi cảm thấy bực dọc, cảm thấy mình bận rộn lâu vậy mà lại như làm chuyện vô dụng. Chúng ta đi bí cảnh đi, bí cảnh quỳ thủy rất lớn, chúng ta chỉ mới khám phá được một phần mà thôi. Tống Tiểu Mỹ đưa ra đề nghị. Được, vừa hay ta cũng đi xem đó là bí cảnh gì, vì sao ngay cả ta cũng không phát hiện được. Băng Huyên Nhi vô cùng tò mò bí cảnh này, muốn biết bí cảnh này ở đâu. Mang theo suy nghĩ này. Đám người xuất phát, bay trên cự ưng đi đến dòng sông nhỏ bên cạnh, dừng lại cạnh bèo rong. Bí cảnh quỳ thủy ở ngay dưới nước. Tống Tiểu Mỹ chỉ bèo rong dưới nước. Hóa ra là ở đây. Lúc trước ta từng tới đây thăm dò hai lần cũng không phát hiện ra, không ngờ rằng nơi đây lại cất giấu một cái bí cảnh. Băng Huyên Nhi ngày càng kinh ngạc, thần thức cẩn thận liếc nhìn bên dưới dòng sông, quét tròn mười mấy lần mới phát hiện ra chút manh mối. Vậy mà lại có một bí cảnh. Cách thức ẩn nấp rất lợi hại, lại còn có trận pháp che giấu, bảo sao ta tìm không ra, chờ chút đã, sư tôn các người tìm ra thế nào vậy? Băng Huyên Nhi kinh ngạc nhìn về phía Tần Nguyệt, không nghĩ ra bí cảnh ẩn nấp như vậy mà sư tôn của Tần Nguyệt có thể tìm ra thế nào. Ta không biết, sư tôn chỉ nói cho bọn ta biết vị trí để thăm dò thôi. Tần Nguyệt bình tĩnh trả lời. Không thể tin được, phát hiện ra bí cảnh mà ngay cả ta còn không phát hiện được, thật là khiến người ta bất ngờ mà. Băng Huyên Nhi sinh ra chút hiếu kỳ với Lý Hiên. Là người tu tiên có thực lực hùng mạnh, trước sau nàng vẫn không coi trọng Lý Hiên, chẳng qua cũng chỉ là một võ giả bình thường mà thôi. Kết quả không ngờ rằng, nàng tìm kiếm hai lần mà chẳng tìm ra bí cảnh, vậy mà lại để Lý Hiên phát hiện, kết quả như vậy khiến Băng Huyên Nhi vô cùng bất ngờ. Được rồi, đừng kinh ngạc nữa, thăm dò bí cảnh mới là trọng điểm, chỉ có như vậy mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể giúp sư tôn các ngươi thu được linh căn. Lam bà nói, thúc giục đám người tiếp tục thăm dò bí cảnh. Được, ta nhất định sẽ giúp sư tôn thu được linh căn, nhất định. Trong mắt Tần Nguyệt lóe lên sự kiên định, trong lòng thề nhất định phải giúp sư tôn có được linh căn. Mang theo suy nghĩ này, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ một lần nữa lặn xuống bí cảnh, bắt đầu thăm dò. Thời gian trôi qua. Hoàng hôn rất nhanh đã đến. Bọn người Tần Nguyệt thăm dò trong bí cảnh một ngày, bay trên cự ưng gấp rút trở về thành Bạch Vân, chuẩn bị về nghỉ ngơi thật tốt. Trong một ngày này, người hộ đạo Băng Huyên Nhi và Lam bà vô cùng hòa hợp, hai người đều cấp thiết muốn bồi dưỡng Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ thành nhân tài, có nhiều tiếng nói chung hơn. Lúc này, Tần Nguyệt nghĩ tới món ngon của Lý Hiên, nhịn không được mong đợi nói. Hôm nay sư tôn sẽ làm thịt nướng, Lam bà, Huyên Nhi tỷ tỷ, các ngươi có muốn cùng nhau nếm thử không, thịt nướng? Thôi bỏ đi, ta chỉ ăn đồ chay thôi, mà ta còn là người tu tiên nữa, dùng tích cốc đan là được rồi, đúng rồi, ta dùng hết tích cốc đan mất rồi. Đột nhiên Băng Huyên Nhi nhớ ra, mấy ngày nay cứ mãi dùng tích cốc đan, nên đã ăn hết mất rồi, chỉ có thể ăn đồ ăn của loài người thôi. Chỗ ta có này, ngươi có muốn ăn không? Lam bà hào phóng lấy ra một bình tích cốc đan, đưa sang. Cảm ơn bà. Không có tích cốc đan, Băng Huyên Nhi cảm thấy ăn chút đồ ăn của loài người cũng được, nhưng trông thấy tích cốc đan Lam bà đưa sang, nàng quyết định không ăn đồ ăn của loài người nữa. Ngươi có muốn nếm thử tích cốc đan trước không? Lúc ta luyện chế bình tích cốc đan này có cho thêm chút phụ liệu thơm ngọt đó, mùi vị thơm ngon hơn nhiều. Lam bà tóc bạc phơ giải thích. Thật à? Vậy ta sẽ nếm một viên. Băng Huyên Nhi cầm lấy một viên tích cốc đan rồi nuốt vào, cảm thấy có chút thơm ngọt trong viên đan dược đăng đắng. Dù chỉ có một chút, nhưng hương vị đúng là có chút mạnh hơn so với đan dược thông thường. Thế nào? Có phải là mùi vị ngon hơn đúng không? Lam bà mặt mũi hiền lành hỏi. Đúng là ngon hơn thật. Băng Huyên Nhi gật đầu. Vậy ăn thêm viên nữa đi, ngon thì ăn nhiều chút. Lam bà mặt mũi hiền lành, nụ cười trên mặt càng thêm hòa ái hiền từ. Cái này, một viên thôi là đã có thể duy trì nửa tháng rồi, ăn nữa sẽ rất no. Băng Huyên Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Không sao, chủ yếu là để ngươi nếm hương vị thôi, nếu ngươi thấy ngon thì lần sau ta sẽ mua nhiều chút, cũng đưa cho ngươi mấy bình. Lam bà hào phóng giải thích, cái mặt già hiền lành càng hòa ái dễ gần, tựa như là bà lão nhiệt tình nhà bên. Băng Huyên Nhi thấy Lam bà nhiệt tình như vậy, trong lòng ấm áp, cảm thấy Lam bà thật sự là người tốt. Thế nên nàng khẽ gật đầu, cầm lấy tích cốc đan rồi ăn thêm viên nữa, lập tức cảm thấy bụng mình trướng đầy, cuối cùng không ăn nổi bất cứ thứ gì nữa. Mà loại tình huống này ít nhất sẽ duy trì hơn 25 ngày trở lên, tức là gần một tháng. Tốt, đúng là đứa nhỏ ngoan, chúng ta tăng tốc trở về, nhanh, Lam bà dục cự ưng tăng tốc độ bay. Nghĩ đến việc Lý Hiên làm thịt nướng, gương mặt già nua của Lam bà lộ ra chút chờ mong. Cạnh đó, Tần Nguyệt và Tống Tiểu Mỹ dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lam bà, lại nhìn Băng Huyên Nhi ăn hơi quá no, đột nhiên cảm thấy Lam bà có thuộc tính nham hiểm. Nửa giờ sau, trong sân của Lý Hiên, Băng Huyên Nhi đứng trong sân, ngửi mùi thịt thơm nồng, nàng nhìn Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ và Lam bà đang ăn thịt nướng ngấu nghiến. Băng Huyền Nhi vốn tính tình lạnh lùng cũng sắp không trụ được nữa, dùng ánh mắt oán trách nhìn Lam bà. Không còn cách nào. Thịt nướng quá thơm, đặc biệt là món gọi là thịt kho tàu kia, phải nói là nhìn mà khiến người ta thèm chảy nước miếng. Cộng thêm màu đỏ tươi sáng bóng của thịt kho tàu đã tăng thêm rất nhiều điểm thẩm mỹ, khiến Băng Huyền Nhi chỉ cần ngửi thôi đã thấy thèm. Món ngon đủ cả hương sắc như vậy thực sự khiến người ta rất muốn nếm thử, muốn ăn một bữa thật no. Nhưng Băng Huyên Nhi xoa xoa bụng mình, cảm thấy bụng mình đã no căng không thể ăn thêm được nữa, công hiệu của hai viên tích cốc đan thực sự là quá mạnh. Nếu là một viên tích cốc đan thì còn được, nàng có thể ăn thêm một chút, nhưng trên đường đi nàng bị Lam bà lừa gạt ăn hai viên, bây giờ thực sự không ăn thêm được gì. Băng Huyên Nhi rầu rĩ ngửi mùi thức ăn thơm phức, nàng căm phẫn nhìn Lam bà. Nhìn thấy Lam bà ăn đến miệng bóng dầu, Băng Huyên Nhi tức giận đến muốn biến thành con cọp cái, xông tới làm loạn một trận. Hửm! Sao ngươi không ăn? Đồ ăn ít như vậy, chần chờ thêm nữa bọn họ sẽ ăn hết đấy. Lý Hiên nghi ngờ nhìn Băng Huyên Nhi, hắn hơi tò mò về Băng Huyên Nhi xinh đẹp giống như tiên nữ này, tính cách lạnh lùng như vậy rất hiếm thấy. Ta không đói. Băng Huyên Nhi thở dài, lại nhìn Lam bà bằng ánh mắt ai oán. Vậy sao, vậy thì thôi. Lý Hiên cũng lười hỏi thêm, bản thân cũng tự mình nếm thử. Lần này hắn đã làm thêm mấy món như thịt kho tàu, thịt xiên nướng, thịt quay, vịt quay, nhưng dù có nhiều món ngon như vậy nhưng vẫn không đủ như trước. Chỉ một mình Hắc Miêu đã ăn hết một nửa, cũng không biết cơ thể nhỏ bé kia của nó làm thế nào mà có thể chứa được nhiều thức ăn như vậy. Ngược lại, tiểu Hắc Hùng vậy mà lại ăn không nhiều, chỉ trung thành với vịt quay, mỗi lần đều híp mắt ôm lấy vịt quay, dáng vẻ rất hưởng thụ. Đợi sau khi ăn uống no say, tất cả đồ ăn đều bị ăn hết. Mèo đen ăn xong bụng tròn vo, nếu tiếp tục như vậy rất có thể nó sẽ biến thành heo đen. Nó thực sự đã quá béo rồi, mèo đen vốn đã có răng nanh, là mèo đen có nanh, nhưng nó béo như thế, thoạt nhìn trông giống như heo đen có răng nanh. Bộ dạng đó của nó, đến cả Tần Nguyệt cũng không nhìn được, nàng nắm lấy tai mèo đen, nói. xem ngươi đã béo đến mức nào rồi. Còn béo thêm nữa, kiếp sau ngươi có thể sẽ đầu thai thành một con heo đen đấy. Mèo đen kêu một tiếng phản đối, nhưng lại có phần thiếu tự tin. Đồng thời, nó cũng nghĩ đến hình dáng của heo đen to lớn, có thể ăn càng nhiều món ngon hơn nên nó cảm thấy đây là một ý kiến khá hay. Mọi người đều không thèm để ý đến suy nghĩ của nó. Ăn uống no say xong mọi người trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Lam bà bà và Băng Huyền Nhi đi tới sân bên cạnh, cùng nhau ngồi xuống, sau đó mắt to trừng mắt nhỏ. Có lẽ là do Lam bà bà bị Băng Huyền Nhi dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm khiến cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, nàng đột nhiên nói. Ngươi có phát hiện ra không? Lý Hiên này rất không tầm thường. Ta biết, tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành khí huyết luyện đan tông sư, còn có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, đúng là không tầm thường. Băng Huyền Nhi gật đầu. Cái gì? Hắn còn là khí huyết luyện đan tông sư? Lam bà bà hơi sửng sốt. Ngươi không biết? Băng Huyền Nhi nghi ngờ. Chuyện này ta đúng thật là không biết, ta thấy rằng hắn nấu cơm rất ngon, không nghĩ tới còn biết luyện đan. Lam bà bà lại phải thay đổi cách nhìn về Lý Hiên. Đúng rồi, con lôi điện kim điêu trên cây kia thật sự bị đồ ăn thu hút tới sao? Băng Huyền Nhi nghi ngờ nói. Tất nhiên, chính mắt ta đã nhìn thấy. Con kim điêu chính là đồ tham ăn, vì miếng ăn mà cam nguyện làm việc cho Lý Hiên. Lam bà bà hâm mộ nói. Đúng là thiên hạ to lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra, vậy mà lại có một con kim điêu như vậy. Băng Huyền Nhi hơi cảm thán, con kim điêu tốt như vậy, nếu được nuôi dưỡng tốt, sau này sẽ có thể phát triển thành chiến sủng. Khi gặp phải kẻ địch, chỉ riêng lôi điện kim điêu đã có thể khiến kẻ địch phải đau đầu, không dám tùy tiện trêu chọc. Thật đáng tiếc, nếu như ta cũng có một chiến sủng thì tốt biết mấy. Băng Huyền Nhi cũng hơi hâm mộ, tự nghĩ xem mình có nên nuôi một con không. Cuối cùng nàng lắc đầu từ bỏ, nguyên nhân chủ yếu là do nàng thường xuyên phải ra ngoài làm nhiệm vụ, còn phải tu hành, căn bản không có thời gian bồi dưỡng chiến sủng, chỉ đành từ bỏ. Ở nơi khác, Lý Hiên quay trở lại tầng hầm. Hắn nhìn thấy Hồ Sao đang nhắm mắt nằm dưới tầng hầm, lúc này trạng thái của nó rất tốt, lông trên người mềm mại hơn, trông cũng đáng yêu hơn. Chỉ đáng tiếc là xuất phát điểm của nó quá thấp, đến bây giờ nó còn chưa xuất hiện yêu khí. Lý Hiên cũng không sốt ruột, hắn ngưng tụ một chút tình tự chi thủy rồi đổ vào miệng nó, sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu tu hành. Gần đây hắn tu hành rất thuận lợi, mỗi ngày đều có thể hấp thu rất nhiều linh lực lôi hệ vào trong cơ thể, giúp cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Cứ với tốc độ này, trong 15 ngày nữa, hắn sẽ có thể đột phá đến luyện khí tầng 2. Linh lực lôi hệ ở nơi này quá ít, nếu có thể đi đến nơi có nhiều linh lực hơn thì tốt rồi, đáng tiếc nơi như vậy không dễ tìm. Lý Hiên nghĩ đến các tông môn tu tiên, những tông môn này đều có linh mạch, linh khí trong sơn môn tất nhiên sẽ nồng đậm, là nơi tu hành lý tưởng. Đáng tiếc là tạm thời Lý Hiên không muốn rời thành Bạch Vân quá xa, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Bỏ đi, cứ chậm rãi tu hành. Cho dù là ở nơi này, với tư chất lôi linh căn cực phẩm của ta, ta vẫn có thể nhanh chóng đạt tới luyện thể tầng 2. Lý Hiên tự nhủ, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Một đêm im lặng. Sáng sớm, mặt trời mọc từ phía đông, vạn vật bừng tỉnh. Lý Hiên đã tu hành cả đêm, lúc này mở mắt ra, hắn cảm thấy lôi linh lực trong cơ thể mình trở nên dồi dào hơn, lập tức mỉm cười. Nhanh thật, không hổ là lôi linh căn cực phẩm, dù linh khí mỏng manh như vậy cũng vẫn khiến ta tiến bộ nhanh chóng. Lý Hiên rất hài lòng, hắn mỉm cười lấy Khải Linh Công từ trong túi càn khôn ra xem. Trong cuốn công pháp tu hành này có một thuật pháp gọi là thuật khinh thân. Lý Hiên đã tu hành thành thạo, sau khi sử dụng thuật pháp này cơ thể sẽ vô cùng nhẹ nhàng, khi chạy còn nhanh hơn ngựa, mà lại không tốn nhiều sức. Đáng tiếc là trong cuốn công pháp này chỉ có một thuật pháp đó, hắn còn cần phải thu thập thêm nhiều thuật pháp hơn. Ngoài ra, đây là thuật pháp tu tiên, cần phải giải phóng linh lực, huyết phân thân căn bản không thể sử dụng. Tiên. Đệ tử Diệp Phàm của ngài đạt được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh đến luyện thể tầng 10, phần thưởng cộng dồn, chúc mừng, ngài thu được thổ linh căn trung phẩm. Thổ linh căn trung phẩm. Chờ đã. Thế chẳng phải ta đã là song linh căn rồi sao? Lý Hiên cau mày, lập tức mở cuốn, Khải Linh Công, ra. Quả nhiên. Dựa theo thông tin trong sách, một linh căn gọi là thiên linh căn, là linh căn tốt nhất, cũng linh căn mà các đại môn phái thích nhất. Ví dụ như lôi linh căn, người chỉ có một lôi linh căn, tốc độ hấp thu lôi linh lực vô cùng đáng sợ, so với người khác nhanh hơn gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Ngoài tốc độ tu hành cực nhanh, khi tu hành pháp thuật lôi hệ, uy lực cũng sẽ cực mạnh, giống như là đã mạnh càng mạnh hơn. Nhưng lôi linh căn tu hành pháp thuật hệ hỏa, hay tu hành pháp thuật hệ phong, bởi vì không có linh căn tương ứng, uy lực sẽ rất yếu. Đây cũng là nhược điểm duy nhất. Về phần nhiều linh căn, phần lớn tốc độ tu hành của người có nhiều linh căn đều chậm, đặc biệt là ngũ linh căn thì càng chậm hơn. Kết quả như vậy khiến Lý Hiên hơi lo lắng, hắn không khỏi nhắm mắt lại bắt đầu tu hành, thử xem song linh căn có ảnh hưởng đến tốc độ tu hành của mình hay không. Thế nhưng, sau khi tu hành trong nửa giờ, Lý Hiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Không đúng, tốc độ tu hành không hề bị ảnh hưởng chút nào, hơn nữa ngoại trừ có thể hấp thu lôi linh lực, ta còn có thể hấp thu thổ linh lực. Chỉ là tốc độ hấp thu của thổ linh lực không nhanh bằng lôi linh lực mà thôi. Lý Hiên nghi ngờ mở giao diện dữ liệu ra, kiểm tra cẩn thận linh căn của mình. Ta có thổ linh căn trung phẩm, còn có lôi linh căn tuyệt phẩm, một cái là trung phẩm, một cái là tuyệt phẩm, đây mới là nguyên nhân ảnh hưởng việc hấp thu linh lực. Lý Hiên xem phần giới thiệu của Khải Linh Công và so sánh với giao diện dữ liệu của mình, hắn cuối cùng cũng hiểu được lý do. Trong cuốn sách này có một ví dụ rất hay, giả dụ như phẩm chất của linh căn là 100 điểm điểm, vậy thì đơn linh căn sẽ có 100 điểm phẩm chất. Nếu có 5 linh căn, như vậy một linh căn có 20 điểm phẩm chất, đây chính là thứ tạo thành sự chênh lệch giữa các linh căn. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Lý Hiên chợt mỉm cười. Bởi vì hắn khác với những người ở thế giới này, hắn có thể thăng cấp linh căn, nếu nâng tất cả linh căn lên tuyệt phẩm, thì những pháp thuật tương ứng mà hắn thi triển sẽ càng lợi hại hơn. Đây là một con đường không tồi, tiếc là số lượng đệ tử vẫn còn quá ít. Lý Hiên khẽ thở dài, huyết phân thân của hắn đã vất vả tìm kiếm như vậy, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ tìm được vài đệ tử. Những đệ tử còn lại không có tin tức cả, Lý Hiên chỉ có thể chờ đợi. Bỏ đi, ra ngoài ăn sáng thôi. Lý Hiên bước ra khỏi tầng hầm, nhìn thấy một hộp thức ăn được đặt trên bàn ăn, hiển nhiên là Tần Nguyệt đã đến và làm bữa sáng cho hắn từ lâu. Chỉ là hắn ở dưới tầng hầm quá lâu nên Tần Nguyệt mới đành đi tu hành với Tống Tiểu Mỹ trước. Hắn mở hộp thức ăn, sờ vào bánh bao thịt vẫn còn ấm, Lý Hiên khẽ mỉm cười, từ từ bắt đầu ăn. Tiên. Huyết phân thân của ngài gặp phải tấn công của hoạt tử nhân siêu cấp trong rừng rậm Hắc Mã, thương vong nặng nề. Tiên. Huyết phân thân cương thi của ngài gần như đã xác định được phạm vi vị trí của Diệp Phàm. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 1 của ngài bị bộ tộc huyết thử tập kích, nhiều huyết phân thân đã ngã xuống. Lý Hiên nhìn từng thông báo của trợ lý nhỏ, hắn quan sát kỹ thông tin về rừng rậm Hắc Mã. Mấy ngày qua, tình hình chiến đấu trong rừng rậm Hắc Mã diễn ra ác liệt, đã có hơn 2.000 huyết phân thân chết trong trận chiến, điều này khiến Lý Hiên vô cùng kiêng dè tà dị trong rừng rậm Hắc Mã. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Lý Hiên thở dài một tiếng, nhanh chóng đi đến sân cây liễu, bắt đầu chế tạo đông đảo huyết phân thân, hắn dự định gửi các huyết phân thân đi chi viện cho rừng Hắc Mã. Ở nơi khác, bên trong phủ thành chủ Bạch Sơn đang họp bàn cùng vài thân tín, hắn cầm một bản thông báo với biểu cảm nghiêm nghị. Thành chủ đại nhân, Thanh Liên Tông thật sự chuyển đến núi Bạch Vân sao? Bọn họ thật sự sẽ chiêu nạp đồ đệ với quy mô lớn sao? Triệu thống lĩnh không nhịn được hỏi. Đúng, thủ đoạn của người tu tiên vô cùng đáng sợ, bọn họ quả thực đã di rời tông môn, hơn nữa việc thu đồ đệ cũng là thật. Ta dự định sẽ thông báo việc này sau, cũng để cho con cháu trong gia tộc chuẩn bị trước, đăng ký luôn trong đợt tuyển chọn đầu tiên. Bạch Sơn nghiêm túc nói. Biện pháp của thành chủ đại nhân quá hay, như vậy hậu bối của chúng ta sẽ có thể sớm gia nhập Thanh Liên Tông. Đúng, đúng, công bố muộn vài ngày. Đám người đồng loạt bàn tán, đều nhất trí lùi ngày công bố vì lo không đủ danh ngạch. Lúc này Triệu thống lĩnh nghĩ đến Lý Hiên, hắn không nhịn được nói. Thành chủ đại nhân, ta kiến nghị nên đem chuyện này nói cho Lý Gia, phòng ngừa bất trắc. Lý Gia. Tiêu cục Bạch Vân, thành chủ nghi ngờ, hắn nhớ đây chỉ là một tiêu cục nhỏ không có lai lịch gì lớn. Cho dù gần đây tiêu cục này lăn lộn rất khá, nhưng cũng không cần phải thông báo trước. Thành chủ đại nhân, Lý Hiên của tiêu cục Bạch Vân tướng mạo khôi ngô, được người tu tiên Đường Khả Nhi coi trọng, có lẽ sẽ trở thành phu thê. Triệu thống lĩnh kể lại những chuyện đã xảy ra trước đó không hề giấu giếm. Vậy mà lại có chuyện này, không phải chứ, người tu tiên sao có thể thích võ giả bình thường được? Ngươi nghĩ nhầm hay không? Thành chủ không tin được. Thành chủ đại nhân, ta cũng có chuyện liên quan đến Lý Hiên muốn bẩm bảo. Một người mặc trang phục bổ đầu lên tiếng, hắn là người đã nhìn thấy Lý Hiên khống chế người đá chạy trong dãy Liên Hoàng Sơn. Chuyện gì? Nói đi. Thành chủ nghi ngờ. Chuyện là thế này. Mấy ngày trước chúng ta ở dãy Liên Hoàng Sơn truy bắt tội phạm bị truy nã Lôi Hổ, nhưng do Lôi Hổ quá mạnh, chúng ta suýt nữa đã tử trận. Kết quả là đúng lúc đó, đột nhiên có một người đá xông ra, dẫm lên người Lôi Hổ, một cái khiến hắn trọng thương, thậm chí còn lún vào trong lòng đất. Chu Bộ Đầu kể lại đại khái câu chuyện, bao gồm cả việc Lý Hiên ở trên vai người đá, hắn đều kể hết. Thành chủ nghe thấy vậy thì ngây người, không thể tin được hỏi. Ý ngươi là, người đá đó có thể là do Đường Khả Nhi đưa cho Lý Hiên, ta cảm thấy là có khả năng này. Người đá dẫm một cái đã có thể đạp Lôi Hồ đã luyện thể tầng 9 lún vào trong đất. Thực lực như vậy yếu nhất cũng phải là luyện thể tông sư. Mà Lý Hiên chắc chắn không đạt đến luyện thể tông sư, ta đoán rất có khả năng người đá đó là của người tu tiên Đường Khả Nhi. Chu Bộ Đầu tiếp tục giải thích. Như vậy xem ra Lý Hiên đúng là có quan hệ không tồi với Đường Khả Nhi. Không được, lập tức phái người báo cho Lý Hiên tin tức về việc Thanh Liên Tông thu đồ đệ. Không thể lơ là Lý Hiên được. Thành chủ không dám trêu chọc người tu tiên, thậm chí hắn còn nghĩ đến việc liệu mình có thể thông qua Lý Hiên để móc nối quan hệ với người tu tiên hay không. Ở bên cạnh, Triệu thống lĩnh lúc đầu trong lòng còn hơi nghi ngờ, nhưng hiện tại nghe thấy chuyện về người đá, nghi hoặc trong lòng Triệu thống lĩnh trong nháy mắt biến mất. Hắn thậm chí còn âm thầm thề rằng sau này phải tạo quan hệ tốt với Lý Hiên, nhất định không được trêu chọc Lý Hiên. Nhưng mà, Triệu thống lĩnh nghĩ đến tiểu cửu tử của mình, nghĩ đến việc vì tiểu cửu tử mà mối quan hệ giữa mình và Lý Hiên trở nên căng thẳng, đột nhiên trong lòng hắn càng căm ghét người này thêm. Triệu thống lĩnh buồn rầu, định khi quay về sẽ cho tiểu cửu tử một trận đòn, để hắn không bao giờ có thể gây rắc rối khắp nơi nữa. Trong một quán rượu nào đó, một thanh niên có nốt ruồi đen đang ngồi uống rượu cùng với mấy tên thuộc hạ của mình, bàn xem làm cách nào để mình tuấn tú hơn. Lão đại, ngươi muốn trở nên tuấn tú để hấp dẫn Đường Khả Nhi sao? Muốn khiến Lý Hiên mất đi chỗ dựa. Vậy ngươi có thể thử đi tu tiên. Ta nghe nói tu tiên có thể khiến người ta đẹp lên. Ngươi chắc chắn. Thật sự có thể trở nên tuấn tú. Thanh niên có nốt ruồi đen không khỏi hỏi lại. Đương nhiên rồi. Nghe nói tu tiên có thể phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt. Nếu là như vậy thì thật đúng là biện pháp hay. Đôi mắt của thanh niên có nốt ruồi đen sáng lên, nghĩ đến cảnh tượng sau khi tu tiên sẽ trở nên tuấn tú, được rất nhiều tiểu tiên nữ tranh giành, hắn lập tức ngoác miệng cười. Nhưng ngay lúc này, sau lưng bỗng truyền đến một luồng khí lạnh, khiến cho thanh niên có nốt ruồi đen có dự cảm không lành. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, chỉ cho rằng là do mình suy nghĩ quá nhiều. Sau khi hắn vui vẻ trở về nhà, trước tiên nhìn thấy tỷ phu đang đen mặt. Sau đó, đón tiếp thanh niên có nốt ruồi đen là trận đòn tàn khốc, đánh đến thanh niên có nốt ruồi đen khóc kêu cha gọi mẹ, mặt bị đánh sưng vù. Đương nhiên, Lý Hiên không biết chuyện này. Sau khi hắn nhận được tin tức do thành chủ phái người truyền đến thì có hơi bất ngờ. Đồng thời cũng thấy tò mò với Thanh Liên Tông. Thiếu Tiêu Đầu thật lợi hại. Ngay cả người trong phủ thành chủ cũng đặc biệt đưa tin, thái độ còn tốt như vậy. Đây là lần đầu tiên ta thấy người trong phủ thành chủ khách khí vậy đấy. Tiêu sư Thiết Long trong tiêu cục bội phục nói. Đúng vậy, từ sau khi Thiếu Tiêu Đầu của chúng ta quản lý tiêu cục, chúng ta không còn bất kỳ thương vong nào nữa, bạc kiếm được còn nhiều. Bây giờ có rất nhiều người muốn đến làm việc trong tiêu cục của chúng ta. Cũng không phải sao, người bên ngoài vừa nghe nói chúng ta là người của tiêu cục Bạch Vân thì ai nấy đều vô cùng hâm mộ. Đúng vậy, đúng vậy. Các tiêu sư đồng loạt nói, dùng ánh mắt bội phục nhìn Lý Hiên. Bọn họ cảm thấy Lý Hiên quản lý rất giỏi, có thể dễ dàng giúp tiêu cũ kiếm được rất nhiều tiền. Đối với việc này, Lý Hiên chỉ mỉm cười, hắn không quá để ý đến. Thay vào đó, sau khi quay trở lại sân, hắn suy nghĩ đến chuyện của Thanh Liên Tông. Việc Thanh Liên Tông chuyển đến núi Bạch Vân đối với hắn là chuyện ngoài ý muốn, chủ yếu là vì nơi đó cách thành Bạch Vân quá gần, việc gia nhập tông môn sẽ rất thuận tiện. Ngoài ra, Thanh Liên Tông có linh khí nồng đậm, là một nơi tốt để tu hành, Lý Hiên cũng thấy hơi động lòng. Cứ chờ trước đã rồi tính, không cần sốt ruột, ta vẫn cảm thấy ở nhà càng tự do, càng thoải mái. Lý Hiên quyết định cứ chờ đã, dù sao thì với tư chất của hắn muốn gia nhập tông môn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau khi suy nghĩ xong, Lý Hiên ngưng tụ một chút tình tự chi thủy đúc cho lôi điện kim điêu và hưu sao, xong chuyện hắn mới bắt đầu tu hành. Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống. Sau khi Lý Hiên và đám Tần Nguyệt ăn xong bữa tối, lúc đang chuẩn bị quay về nghỉ ngơi thì một tiếng thông báo đột nhiên vang lên. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 100 của ngài xác nhận A Ngốc là nhân vật thi mệnh, xin hãy nhanh chóng thu nhận đồ đệ. Tiên. Huyết phân thân số hiệu 100 của ngài vì bảo vệ A Ngốc nên bị thương nặng rồi tử vong. Hửm, Lý Hiên nhìn thấy tin tức đột ngột xuất hiện thì cau mày, sau đó hắn dặn dò Tần Nguyệt mấy câu rồi lao đi nhanh như một mũi tên đứt dây, xông thẳng về hướng cổng thành phía nam. Cổng nam của tòa thành. Một thương đội đang đứng ở cổng thành, sốt ruột nói lời tốt đẹp với Triệu thống lĩnh, hy vọng Triệu thống lĩnh sẽ độ lượng, giúp đỡ mở cổng thành để thương đội bọn họ rời đi. Ta nói, nếu cổng thành đã đóng thì đừng nghĩ đến việc mở ra, đây là quy định, Triệu thống lĩnh thẳng thừng quát lên, hắn ngẩng cao đầu, dáng vẻ chính trực giải quyết việc công. Triệu thống lĩnh, xin hãy khoan dung, chuyến hàng này của chúng ta thật sự không thể trì hoãn thêm nữa. Người dẫn đầu thương đội lấy bạc ra, lén lút đưa cho Triệu thống lĩnh. Cất đi, ta đã nói rồi, hôm nay không ai được phép ra khỏi cổng thành này. Cho dù là thành chủ tới, cổng thành này cũng không mở được. Ta đã nói rồi, Triệu thống lĩnh một lần nữa tuyên bố thẳng thừng, trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo bất tuân. Cái này nhìn Triệu thống lĩnh cứng mềm đều không ăn, người của thương đội đều có sắc mặt khó coi, nhưng lại không có biện pháp gì. Dân chúng muốn ra khỏi thành ở xung quanh cũng thở dài than vãn, không biết nên làm sao. Cũng vào ngay lúc này, bóng dáng của Lý Hiên tấp tốc lao tới, nhẹ nhàng đáp xuống phía sau thương đội giống như lông hồng. Làm sao vậy? Lý Hiên khó hiểu nhìn dân chúng xung quanh. Cổng thành đóng rồi, Triệu thống lĩnh phụ trách trị an trong thành, sống chết không cho mở cổng thành, chúng ta muốn ra ngoài thành cũng không ra được. Có dân chúng giải thích. Hai, trọ lại trong thành một đêm quá đắt, chúng ta hoàn toàn không ở được, chỉ có thể ra trấn Bạch Vân ngoài thành trọ, ở đó rẻ. Đúng thế, nhưng cổng thành đã đóng rồi, ai nói cũng không có tác dụng, thương đội đưa bạc cũng không dùng được. Lý Hiên nghe tiếng bàn luận xung quanh thì cau mày, trong lòng không thể nào yên tâm được. Hắn có thuấn di, cho dù cổng thành đóng rồi cũng có thể ung dung ra khỏi cổng thành, vì vậy hắn sải bước đi về phía trước. Tiểu huynh đệ, đừng qua đó, vô ích thôi, Triệu thống lĩnh cứng mềm đều không ăn, vẫn nên nghĩ cách tìm chỗ ngủ lại đi. Có đại thúc trung niên khuyên ngăn. Không sao. Lý Hiên không để tâm mà xua tay, tiếp tục đi về phía trước, cốc nhìn thượng đế nhìn tới nhìn lui, tìm kiếm khu vực thích hợp thuấn di nhất. Cũng vào ngay lúc này, Triệu thống lĩnh đang ngẩng đầu chỗ cổng thành, bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng Lý Hiên, cả cơ thể Triệu thống lĩnh chấn động. Bởi vì hắn phát hiện ra Lý Hiên đi tới nơi rất gần cổng thành, nhìn giống dáng vẻ muốn rời khỏi thành trì. Triệu thống lĩnh, thật sự không thể châm trước sao? Số hàng hóa này của chúng ta thật sự trì hoãn không được mà. Thủ lĩnh thương đội khẩn cầu nói. Không, Triệu thống lĩnh muốn từ chối theo bản năng, nhưng thấy Lý Hiên càng đi càng gần, rõ ràng là muốn ra khỏi thành. Triệu thống lĩnh làm gì còn nói ra lời từ chối được nữa, hắn trở nên hòa nhã ngay tức khắc, nhìn thủ lĩnh của thương đội. Khụ khụ, nếu số hàng hóa này quan trọng với ngươi như thế, vậy thì giúp ngươi một lần, mở cổng thành, Triệu thống lĩnh nói xong, trong lúc thủ lĩnh thương đội ngơ ngác, đưa ra mệnh lệnh, mở cổng thành. Cảm ơn Triệu thống lĩnh. Thủ lĩnh thương đội mờ mịt nhìn Triệu thống lĩnh thay đổi sắc mặt, cảm thấy Triệu thống lĩnh này có phải bị bệnh không? Trước đó Triệu thống lĩnh nói câu từ chối rõ ràng rành mạch, chớp mắt cái đã đồng ý, còn làm dáng vẻ hòa nhã dễ gần, quả thực giống như biến thành người khác. Không chỉ thủ lĩnh thương đội ngơ ngác, người ở xung quanh cũng rất mờ mịt, bọn họ đều nghi ngờ liệu có phải Triệu thống lĩnh mất não rồi không, hơi không bình thường. Cũng vào lúc này, bóng dáng Lý Hiên từ từ đi tới, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lý Hiên tiểu huynh đệ muốn ra khỏi thành à, bây giờ trời đã gần tối, ngoài thành có lẽ không quá an toàn. Triệu thống lĩnh mỉm cười đi tới trước mặt Lý Hiên, giống như bạn bè tán gẫu. Có chút chuyện rời thành một chuyến, về mặt an toàn thì không cần lo lắng. Lý Hiên không để tâm lắc lắc đầu. Triệu thống lĩnh nhìn Lý Hiên bình tĩnh thế, trong lòng càng cảm thấy trên người Lý Hiên có bảo vật người tu tiên để lại, nếu không thì không thể nào bình tĩnh như vậy. Nghĩ tới Lý Hiên tương lai có lẽ sẽ thành thân với người tu tiên, sẽ có được chỗ dựa lớn mạnh, Triệu thống lĩnh càng trò chuyện thân thiết hơn với Lý Hiên. Cứ như vậy đi, ta có việc đi đây. Lý Hiên làm gì có thời gian nói chuyện phiếm với Triệu thống lĩnh, nói sơ mấy câu đuổi đối phương đi, sau đó xông về phía ngoài cổng thành như thanh kiếm sắc bén. Một màn như này. Mọi người nhìn thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì thân phận của Triệu thống lĩnh rất cao, ở tòa thành trì này đã được coi như là nhân vật có tiếng vang. Nhưng hiện tại, thế mà có người không coi trọng Triệu thống lĩnh. Mấu chốt là Triệu thống lĩnh còn mỉm cười, không hề có ý tức giận, cái này là mọi người mơ hồ hiểu ra gì đó. Thủ lĩnh của thương đội đương nhiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được hỏi người bên cạnh, người trẻ tuổi này là ai? Ta hình như từng gặp ở đâu đó. Hắn là Lý Hiên của tiêu cục Bạch Vân, từng giúp chúng ta hộ tống hàng hóa, về sau chúng ta hợp tác với tiêu cục khác rồi nên không làm ăn với tiêu cục Bạch Vân nữa. Có người giải thích. Lý Hiên của tiêu cục Bạch Vân sao? Như vậy, từ nay về sau hàng hóa của chúng ta đều giao cho tiêu cục Bạch Vân hộ tống. Thủ lĩnh thương đội nghiêm túc nói. Vâng, hội trưởng. Mọi người gật đầu vô cùng tán thành, đều cảm thấy nên làm như vậy. Ngoài cổng thành. Sau khi chạy được một quãng, linh lực trên người Lý Hiên sao động, hắn đã sử dụng thuật khinh thân. Giây sau đó, Lý Hiên chỉ cảm thấy người nhẹ như chim én, trên chân hơi dùng chút sức là có thể vọt đi rất xa, tốc độ chẳng những nhanh, mà còn rất thuận tiện. Về sau, bóng dáng của Lý Hiên trực tiếp bay nhảy trong rừng núi, tiến về phía trước nhanh chóng như đi trên đất bằng, thậm chí có thể dẫm lên lá cây mà chạy, ung dung tiêu sái giống như thần tiên. Không tệ, không tệ, dùng thuật khinh thân đi đường không những thuận tiện, thậm chí còn nhanh hơn cưỡi ngựa, cũng linh hoạt hơn, chủ yếu là không cần đi đường chính, trực tiếp đi đường tắt trong rừng núi là được. Lý Hiên nhẹ nhàng bay nhảy, sau một tiếng đi đường, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái như cũ. Giống như người bình thường đi vài bước vậy, sức lực hầu như không tiêu tốn. Với hành trình đi đường nhanh nhẹn như thế này, Lý Hiên lĩnh hội thuật khinh thân càng ngày càng sâu, tốc độ càng ngày càng nhanh. Đáng tiếc hắn cách đích đến quá xa, chỉ có thể phái huyết phân thân cách tương đối gần đến chi viện trước. Thời gian, quay lại 2 tiếng trước đó. Ngoài thôn Hạnh Hoa, trên đồng cỏ xanh mơn mởn, mấy đứa trẻ đuổi đánh A Ngốc, vừa đuổi đánh vừa mắng chửi. Kẻ xấu xí, ta từng nói, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ngươi còn dám ra ngoài, hôm nay phải dạy dỗ ngươi một trận. Đúng thế, lớn lên xấu như vậy, còn có mặt mũi ra ngoài gặp người, đáng đời ngươi bị đánh. Theo ta thấy, đuổi A Ngốc đi là được rồi, ai bảo hắn lớn lên xấu như vậy. Đúng thế. A Ngốc gầy yếu bị đánh thương tích khắp người, loạn chòa loạn choạng. Nhưng hắn không có lên tiếng, cũng không co ro cơ thể để bảo vệ mình như ngày thường, mà là bước đi lảo đảo, cúi thấp đầu chạy về phía trước. Ánh mắt chất phát hắn từng có đã biến mất, thay vào đó là một vùng màu đỏ, giống như dòng máu đỏ thẫm. Thật sao? Thu Nhi thật sự bị bắt đi rồi sao? A Ngốc lảo đảo bước đi, trong miệng lẩm bẩm một mình, cái vảy trên mặt dần dần trở nên đen như mực. Thật đấy, cảnh tượng mới chiếu ra cho ngươi khi nãy đều là thật, thể chất đặc thù của Thu Nhi, bị luyện đan sư của quỷ thần giáo phát hiện, chuẩn bị bắt đi luyện thành nhân đan. Giọng nói âm trầm truyền vào trong đầu A Ngốc, làm màu máu trong mắt A Ngốc càng thêm nồng đậm. Nhân đan. Giọng A Ngốc khàn khàn. Phải, một loại phương pháp luyện đan cấm kỵ, bỏ người sống sờ sờ vào trong lò luyện đan luyện đến chết, còn độc ác hơn thôn thiên ma ta làm việc. Thôn thiên ma giải thích. Ngươi làm sao mà biết được? Những cảnh tượng đó nói không chừng là ảo giác do ngươi tạo ra cho ta. A Ngốc chịu đựng sự đánh mắng của mấy đứa trẻ xung quanh, tiếp tục chạy về phía trước. Ngươi quá xem thường ta rồi, thôn thiên ma ta từ trước tới nay không dùng mưu mô quỷ kế, nếu không tin ngươi chạy nhanh lên, ở nghĩa địa có thể thấy được bọn họ. Những người đó dự định đợi tới tối, ở chỗ âm u luyện chế Thu Nhi tỷ của ngươi thành đan dược, mà ngươi hoàn toàn không có sức mạnh ngăn cản. Thôn thiên ma sâu xa nói. A Ngốc im lặng, hắn gầy yếu không hề có sức mạnh, người duy nhất hắn có thể nhờ cậy là thôn thiên ma. Chỉ cần cùng thôn thiên ma hợp thành một thể, hắn có thể sở hữu sức mạnh đáng sợ, có thể chiếm trời đoạt đất, tiến hóa vô hạn, trở thành sự tồn tại khiến tất cả mọi người sợ hãi. Nhưng mà, hắn là hậu duệ bộ tộc Phong Ma, trong ký ức được kế thừa có ghi chép rõ ràng rằng Thôn Thiên Ma đáng sợ tới mức nào. Người tốt bụng như hắn, không mong muốn thả ma đầu đáng sợ như vậy vào nhân gian. Cho dù hắn bị người bắt nạt, bị người đuổi đánh, cho dù trở thành cô nhi nghèo khổ, hắn vẫn như cũ không muốn thấy sinh linh lầm than. Nếu như ngươi cần sức mạnh, có thể cởi phong ấn ra một chút, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh. Thôn Thiên Ma ẩn ý nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Bởi vì hắn biết, A Ngốc hoàn toàn không có năng lực cứu giúp Thu Nhi, chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của hắn. Nghĩ tới mình hôm nay sắp giải được phong ấn, nghĩ tới mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi phong ấn, Thôn Thiên Ma phấn khích khôn nguôi. Thôn Thiên Ma đang trong sự hưng phấn. Trong sự rượt đuổi và giễu cợt của bọn trẻ, A Ngốc tiếp tục chạy, dần dần bỏ mặc những đứa trẻ kia, chạy tới bên cây hạnh hoa ở cửa sơn cốc, thấy được một đám người mặc trang phục quỷ dị trong mộ địa. Những người này mặc trang phục màu đen, trên y phục là những hoa văn quỷ dị, ở trên tay áo thêu một chữ, quỷ, màu đỏ, tản ra mùi máu tươi. Đối diện với những người này là một lò luyện đan cao cỡ một người. Hỏa diễm thiêu đốt bên dưới lò luyện đan, một luyện đan sư choàng một chiếc áo bào trắng của người luyện đan, đang thêm nguyên liệu vào lò luyện đan. Cách lò luyện không xa, Thu Nhi bị trói trên cọc gỗ, nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng cầu cứu. Nhưng không ai để ý đến nàng, Thu Nhi chỉ có thể khóc lóc trong sự tuyệt vọng. Ngoài cửa sơn cốc, A Ngốc nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế, nhìn Thu Nhi tuyệt vọng, nghĩ đến Thu Nhi hết lần này đến lần khác giúp đỡ mình, đôi mắt A Ngốc đỏ ngầu. Không biết từ lúc nào, vảy trên cổ hắn đã lan tới cổ, toàn thân tỏa ra khí tức hung hãn như dã thú, ngay cả thân hình đều cũng cong lên, như là dã thú. Kẻ nào, trong nghĩa địa, giáo đồ của quỷ thần giáo cảm nhận được cái gì, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa sơn cốc, nhìn thấy A Ngốc với đôi mắt đỏ ngầu như máu. Giết hắn. Theo mệnh lệnh, các giáo đồ của quỷ thần giáo rút trường đao ra, nhanh chóng nhắm về phía A Ngốc, lao đến với ánh mắt tàn nhẫn. Mở phong ấn ra, lực lượng của ta sẽ là của ngươi, giết sạch những người này, cứu trợ Thu Nhi yêu mến của ngươi, đây là con đường duy nhất của ngươi. Âm thanh của Thôn Thiên Ma vang lên, lời gợi ý mang theo sự hướng dẫn, điều này cũng khiến huyết sắc trong mắt A Ngốc biến thành ngày càng nồng đậm. Tựa hồ cảm nhận được phong ấn của mình đang chập chờn, trong giọng nói của Thôn Thiên Ma lộ vẻ kích động, tốt, mở phong ấn ra, mau mở ra phong ấn, vù, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mũi tên huyền kim phá vỡ không gian, giữa lúc mọi người khó có thể tin được, bắn trúng một gã giáo đồ của quỷ thần giáo và giết chết hắn ngay tại chỗ. Kẻ nào? Các giáo đồ của quỷ thần giáo cảnh giác dừng lại, nhìn về phía sau A Ngốc. Ở đó, có một bóng người lão đảo đang tiến lại gần, đây là một nam tử mang mặt nạ. Trong tay hắn nắm cường cung huyền kim, lưng đeo trường kiếm huyền kim, còn có một cây sáo đeo ở hông, đang từng bước đi tới. Bước chân của hắn mềm như bông, trong lúc đi thỉnh thoảng lại dừng lại ho khan, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Nhìn thấy một màn này, hai mắt đỏ ngầu như máu của A Ngốc sững sờ, trong nháy mắt huyết sắc nhạt đi rất nhiều. Mặt nạ thúc thúc. A Ngốc kinh ngạc nói. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta, ngày hôm nay đến lượt ta giúp các ngươi. Huyết phân thân số hiệu 100 ho khan bước đến bên cạnh A Ngốc, đem cường cung huyền kim vứt trên mặt đất, sau đó rút trường kiếm ra. Chút nữa ta cứu Thu Nhi ra, ngươi dẫn nàng chạy trốn, chạy theo hướng núi Hạnh Hoa, đừng lo lắng gì cả, ta cản phía sau cho các ngươi. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? A Ngốc hiền lành lo lắng nói. Yên tâm, ta sẽ không chết, chẳng mấy chốc ta sẽ đuổi theo. Huyết phân thân khẽ mỉm cười một cái, hai tay bỗng nhiên phách về phía mặt đất. Ầm ầm, bất thình lình, một người đá chui ra từ mặt đất, thân thể cao lớn tỏa ra một luồng áp bức mãnh liệt. Xuất hiện biến cố đột ngột, khiến các giáo đồ của quỷ thần giáo biến sắc. Không tốt, là thủ đoạn tiên gia, cẩn thận. Không cần sợ, người đá này chỉ tỏa ra khí tức của luyện thể tầng 6, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, giết bọn họ. Ầm, thân thể của người đá bất ngờ nhảy lên, đập về phía đoàn người như một thiên thạch, đánh về phía các giáo đồ của quỷ thần giáo. Cùng lúc đó, huyết phân thân cấp tốc lao tới, khi sắp đến mộ địa, nó ta rút trường kiếm của mình ra, bất ngờ tung ra một chiêu trong tinh thần kiếm pháp. Tinh thiển kiếm, ầm, bóng dáng của Huyết Vân thân lóe lên rồi biến mất, lúc xuất hiện lần nữa nó đã tới bên cạnh Thu Nhi, trường kiếm trong nháy mắt chặt đứt dây trói. Muốn chết, một tên đại hán khôi ngô lao ra khỏi đám giáo đồ của quỷ thần giáo, toàn thân tản ra sự dao động mãnh liệt của luyện thể tầng 10, cả người vọt tới như xe thiết giáp vậy. Keng, tiếng kim loại va vào nhau, một thanh đại hoàng đao mạnh mẽ chém vào vị trí vai trái của Huyết Vân thân, nhưng chiêu thức này đã được trường kiếm huyền kim chặn lại, thiếu chút nữa bị chém trúng bả vai. Chỉ là một võ giả luyện thể tầng 6, vậy mà cản được một kích toàn lực của ta, tráng hán vạm vỡ kinh ngạc, đại hoàng đao trong tay cũng không dừng lại, từng đao chém tới, mỗi một đao đều vừa nhanh vừa mạnh. Đang đang đang, tiếng kim loại va chạm vang vọng không ngừng, lực lượng khí huyết quanh quẩn mãnh liệt, dư âm của trận chiến chấn động đến mức sắc mặt của Thu Nhi tái nhợt, lung la lung lay. Huyết Vân thân thấy tình huống không ổn, một tay nhấc Thu Nhi lên, lần nữa khởi động tinh thiểm kiếm, đưa Thu Nhi đến bên cạnh A Ngốc. Dẫn nàng đi đi, Huyết Vân thân đẩy Thu Nhi ra, dùng thân thể trọng thương đối phó với tráng hạn vạm vỡ, vậy mà trong thời gian ngắn lại cản được công kích của đối phương. A Ngốc không dám chậm trễ, vội vàng làm theo yêu cầu của Huyết Vân thân, ôm lấy Thu Nhi chạy tới trên núi Hạnh Hoa, có người định chặn đường, đều bị Huyết Vân thân cản lại. Cứ như vậy, Huyết Vân thân vừa đánh vừa lùi, một đường đánh tới chân núi Hạnh Hoa. Sau khi đến đây, Huyết Vân thân cả người đều là máu, rốt cuộc đi cũng không nổi nữa. Hắn nhìn tráng hán cao lớn đối diện, hai tay một lần nữa đánh về phía mặt đất. Ầm ầm, người đá ngăn cản kẻ địch trong sơn cốc Hạnh Hoa bỗng nhiên vỡ vụn, mà mặt đất trước mặt Huyết Vân thân, một người đá một lần nữa chui ra ngoài. Chết đi, đại đao trong tay tráng hán cao lớn lập lòe sắc bén, thuốc độc màu xanh lục được bôi lên thân đao chẳng biết từ lúc nào, mạnh mẽ chém về phía Huyết Vân thân. Đôi bên đang ở dưới chân núi Hạnh Hoa, ở trong hương hoa nhàn nhạt, liều mạng chém giết. Sau mười mấy phút, Huyết Vân thân máu me khắp người thở hổn hển, dưới sự bảo vệ của người đá, giằng co với tráng hán cao to. Đôi bên nhìn chằm chằm đối phương, dương cung bạc kiếm, mùi máu tươi tràn ngập xung quanh. Tiểu tử, lấy thực lực luyện thể tầng 6 của ngươi, cản được ta lâu như vậy, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng nếu ngươi tiếp tục đánh thì chỉ còn một con đường chết. Tránh đường, ta có thể tha mạng cho ngươi. Tráng hán vạm vỡ lạnh mặt nói. Ta nói rồi, ta thiếu tiểu tử kia một mạng, muốn bắt hắn thì phải bước qua thi thể của ta. Huyết Vân thân số hiệu 100 yếu ớt nói xong, sắc mặt tái nhợt cầm trường kiếm. Người đá bên cạnh nắm chặt nắm tay, thủ thế chuẩn bị tấn công, đôi bên lần nữa sa vào bầu không khí tùy thời chiến đấu. Nực cười, nếu như không phải người đá kỳ quái này, ngươi đã sớm chết rồi, người đá này mặc dù có thể khôi phục, nhưng thực lực cũng xấp xỉ ngươi, căn bản không ngăn được ta. Tráng hán cao to nắm chặt đại đao, thân thể dần dần cong lên, lực lượng khí huyết mạnh mẽ bừng lên. Phải không, vậy cản được bao lâu thì cản? Huyết Vân thân cười cười, không có chút ý tứ nhượng bộ nào, chỉ cảm thán ở trong lòng, nếu như mình có thể thu được nhiều huyết dịch của bản thể hơn thì có thể triệu hồi được người đá càng hoàn chỉnh hơn. Mà người đá trong trạng thái hoàn chỉnh là luyện thể tông sư, vô cùng mạnh mẽ, nào giống người đá nó triệu hồi bây giờ, chỉ có luyện thể tầng 6. Vèo, chân phải của tráng hán cao lớn đạp xuống đất, tro bụi mãnh liệt nổi lên. Một giây sau, tráng hán cao lớn nhanh chóng xông ra, vòng qua Huyết Vân thân với tốc độ nhanh nhất, phóng về phía núi Hạnh Hoa. Dừng lại cho ta, trường kiếm vòng quanh Huyết Vân thân mang theo ánh sao, giống như sao rơi xẹt qua hư không, lấy tốc độ không tưởng chém về phía tráng hán cường tráng. Đáng chết, sắc mặt tráng hán cao to ngưng trọng giơ đại đao lên, tránh thoát công kích trong gang tấc, nhưng lại bị người đá xông tới, một cước đạp bay. Oành, khốn kiếp, đáng chết, ta giết ngươi, tráng hán vạm vỡ bị người đá đạp ngã sấp, mặt trực tiếp xúc với mặt đất, đụng chảy máu mũi. Tráng hán phẫn nộ vung vẫy trường đao, điên cuồng lao về phía người đá, hai bên giống như giả thú cuồng dại, điên cuồng đánh nhau. Rầm rầm rầm, theo tiếng nổ vang, người đá bị chém đất đá tung bay, bụi mù cuồn cuộn, thậm chí một cánh tay cũng bị chém rụng. Nhưng không ngờ được rằng, bùn đất dưới chân người đá tung bay một chút, một lát sau người đá lại khôi phục, sau đó lại tiếp tục điên cuồng đập tráng hán cao to. Mẹ nó, lại khôi phục, lăn. Tráng hán cao lớn tức giận đến bốc khói, có cảm giác khó chịu như nuốt phải ruồi. Hắn chỉ có thể buồn bực thay đổi hướng tấn công, đánh về phía Huyết Vân thân, hy vọng có thể giết Huyết Vân thân, khiến cho người đá biến mất. Nhưng mà, Huyết Vân thân biết mình bị thương rất nặng, đương nhiên không hề liều mạng, ngược lại thông qua người đá lượn quanh không ngừng, chiến đấu giằng co với Tráng Hán Khôi Ngô. Cách đánh như này khiến Tráng Hán Khôi Ngô trước sau vẫn không đánh trúng Huyết Phân Thân, hắn tức đến đen mặt, nhanh chóng lùi về sau mười mấy bước, dừng trên một tảng đá lớn. Đây là ngươi ép ta đó, Tráng Hán Khôi Ngô vén tay áo lên, lộ ra một chữ, phong, trên cánh tay trái, một chữ phong màu máu. Ngươi biết tại sao ta muốn gia nhập quỷ thần giáo không? Rõ ràng là giáo phái tà ác, vì sao bọn ta đều dành nhau gia nhập, Tráng Hán Khôi Ngô lạnh lùng cười, để lộ từng chút phong ấn trên cánh tay. Trong phút chốc, cả người hắn chuyển sang màu máu, biến thành một người khổng lồ giống như cột điện. Gào, tiếng rống giận dữ vang tới tận mây xanh. Mạch máu trên khuôn mặt dữ tợn của Tráng Hán Khôi Ngô vặn vẹo, hai mắt đỏ ngầu giống như ma quỷ, cả người tỏa ra khí tức tà ác. Bởi vì ta có thể trở nên mạnh hơn, quỷ dị chi huyết có thể khiến ta trở thành kẻ mạnh, ha ha ha, hưởng thụ mùi vị của cái chết đi. Tráng Hán Khôi Ngô điên cuồng cười lớn, cơ thể bắp thịt cuồn cuộn bước từng bước về phía trước, lực áp bách mãnh liệt như một ngọn núi làm người ta run sợ. Quỷ dị chi huyết sao? Thật sự không tệ, thật ra ta có một năng lực chống lại quỷ dị rất tốt. Huyết Phân Thân số hiệu 100 bình thản cười, tay trái giơ lên cao, một luồng sức mạnh vô cùng uy nghiêm bắt đầu ngưng tụ. Mây đen bắt đầu giăng đầy trên bầu trời, xuất hiện chằng chịt nơi chân trời, làm bầu không khí của khu vực này trở nên ngột ngạt. Hả? Đây là cái gì? Tráng Hán Khôi Ngô cảm thấy không ổn theo bản năng, hai mắt màu máu khẽ run, mơ hồ xuất hiện một tia sợ hãi. Luồng sức mạnh như thiên địch kia ngưng tụ trên bầu trời, khiến Tráng Hán Khôi Ngô cảm thấy da đầu tê dại. Chết, Tráng Hán Khôi Ngô không thể chịu được loại lực áp bách đáng sợ này, cả người giống như cự thú của chiến tranh, xông thẳng đến chỗ Huyết Phân Thân. Dẫn Lôi Thiên Hàng, ầm ầm ầm, từng tia sấm sét chớp nháy hư ảo. Sấm sét đáng sợ vặn thành rắn điện ở trên bầu trời, mang theo sức mạnh to lớn ầm ầm đánh xuống. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bốn phía. Tráng Hán Khôi Ngô gào thét trong sấm sét vang dội đáng sợ, kêu rên trong đau khổ, cả người bị sấm sét đánh cho thoi thóp. Vèo, thời khắc mấu chốt. Một thanh trường mâu sắc nhọn từ phía sau bay nhanh tới, tựa như tia chớp đánh trúng trái tim của Huyết Phân Thân, máu tươi tràn lan. Sấm sét dừng lại rồi. Tay trái của Huyết Phân Thân khẽ rũ xuống, trong mắt dần dần mất đi ánh sáng, khí tức toàn thân biết mất không còn. Nhưng hắn không hề ngã xuống, mà là lẳng lặng đứng thẳng dưới sự chống đỡ của trường mâu, trường kiếm trên tay phải từ đầu đến cuối vẫn không buông ra. Ở bên cạnh Huyết Phân Thân, người đá ngửa đầu tru lên, trong gió bụi, cơ thể nó hóa thành hư vô. Phù phù. Quá mạnh rồi, tiểu tử này quá mạnh rồi, cấp bậc của ta cao hơn hắn nhiều như vậy. Còn sử dụng cả quỷ dị chi huyết mà cũng suýt nữa bị tiểu tử này chơi chết. Tráng Hán Khôi Ngô thở dốc nói, vết thương chồng chất khắp người, cơ thể bị sấm sét đánh cho cháy đen cả mảng. Nếu như không phải trường mâu ứng cứu kịp thời, hắn đã bị đánh chết rồi. Tráng Hán Khôi Ngô ngồi bệt xuống đất, trên người đều là thương tích, cả người cực kỳ uể oải. Bùng, một tên béo từ đằng xa bay nhanh tới, một tiếng ầm vang, hắn đáp xuống đất, nổ ra một cái hố nhỏ trên mặt đất. Hắc tử, ngươi thua rồi, tự mình trở về tiếp nhận trừng phạt. Tên béo lạnh lùng nhìn Tráng Hán Khôi Ngô. Đội trưởng, đây không hoàn toàn là lỗi của ta, người này rất kỳ lạ, có thể triệu hồi người đá, có thể triệu hồi sấm sét, trên vũ khí của ta ẩn chứa thuốc độc, nhưng người này không hề bị kịch độc ảnh hưởng. Hắn bị ta chém ba người mấy đao, chảy không ít máu, nhưng hắn lại vẫn kiên trì được lâu như vậy, thậm chí còn thi triển kiếm pháp đáng sợ như ánh sao. Vô cùng khó chơi. Tráng Hán Khôi Ngô ra sức giải thích, hắn không muốn trở về chịu phạt. Đừng tìm cái cớ cho sự bất tài của ngươi, thua là thua, dùng quỷ dị chi huyết mà còn đánh không lại một luyện thể tầng 6, trong khi ta chỉ dùng một phát. Tên béo lạnh lùng cười. Ta, Tráng Hán Khôi Ngô còn muốn biện minh, nhưng hắn không dám chọc đội trưởng béo, cộng thêm việc đội trưởng quả thực chỉ sử dụng một trường mâu đã đánh bại kẻ địch, Tráng Hán Khôi Ngô chỉ có thể lựa chọn im lặng. Hừ, đồ ngu, tên béo khinh thường nhìn Tráng Hán, sau đó bước cái chân lớn như chân voi, từng bước đi tới chỗ thi thể của Huyết Phân Thân. Đợi sau khi lại gần. Tên béo vươn tay phải ra, nắm lấy đầu Huyết Phân Thân, nói. Hắc tử, nếu như lần sau ngươi lại thất bại, ta sẽ như thế này, lập tức bóp nát đầu ngươi. Xoẹt, một thanh trường kiếm sắc bén bỗng nhiên đâm vào cổ của tên béo, xuyên thẳng qua, máu tươi thuận theo trường kiếm nhanh chóng chảy xuống. Cái tay vươn ra của tên béo dừng lại, cả người cứng đờ tại chỗ, đôi mắt hoảng sợ nhìn Huyết Phân Thân. Tên béo há há miệng, muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng lại không phát ra tiếng. Hắn chỉ có thể ngã xuống đất trong sự khó tin, ngã xuống vũng máu trên mặt đất. Đến lúc chết, hắn vẫn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, không rõ tại sao mình lại chết. Rõ ràng đã chết vì trái tim bị đâm xuyên qua rồi cơ mà, tại làm sao lại bất thình lình tấn công hắn, nếu như sớm biết sẽ có loại tình huống này, tên béo chắc chắn sẽ không lại gần đối phương. Đáng tiếc đã muộn rồi, tên béo chỉ có thể dần dần chết đi hơi thở trong sự sợ hãi. Ngươi là quái vật gì vậy? Tráng hán khôi ngô nhìn tên béo đột ngột bị giết, nhìn Huyết Phân Thân vẫn cầm trường kiếm đứng ở chỗ cũ, tráng hán khôi ngô bị dọa rồi. Đúng vậy. Hắn thật sự bị dọa sợ rồi, cả người lùi về sau mấy bước, không dám tiến lên nữa. Lúc trước hắn cảm thấy người này rất không bình thường, bây giờ càng nhận thấy sự kỳ lạ của đối phương, cảm thấy đối phương rất có khả năng không phải người. Hắn hoảng sợ trong lòng, cũng không dám đến gần nữa, lập tức quay đầu bỏ chạy, chạy tới nơi ở tạm thời của quỷ thần giáo trong sự sợ hãi. Mà hắn không hề hay biết. Huyết Phân Thân đã chết rồi, bản năng chiến đấu của thi thể cảm nhận được ác ý, mới tiến hành bản năng tấn công. Mà tráng hán khôi ngô, lại bị một bộ thi thể dọa tới hốt hoảng chạy trốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.